Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3325, chương 3330, hỏa nhiệt cổ tàng. Lại năm ngày, Vương Tự Tại cùng Phù Diêu đều là hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía cái kia ẩn ẩn sơn mạch. Ở nơi đó, có một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng nhộn nhạo lên. Loại kia lực lượng so trước đó càng là mạnh mẽ mấy lần. Thậm chí bọn họ trong lúc mơ hồ phát giác cỗ lực lượng này đã đạt tới một cái điểm tới hạn, dường như tùy thời đều có bạo phát khả năng. Đã 8 ngày, gia hỏa này lại còn không có đột phá. Phù Diêu mày liễu dựng lên, tấm kia gương mặt tuấn tú bên trên treo một chút thần sắc lo lắng. Hạ Minh đột phá thời gian quá dài, nhưng bây giờ, bọn họ thiếu nhất cũng là thời gian. Dù sao, mọi người đều tại tranh đoạt thánh tử ghế. Riêng là gần nhất, bọn họ loáng thoáng nghe đến Thượng Thanh Tông vậy mà cùng Hồn Tông bọn họ đạt thành liên minh. Thậm chí ngay tại săn giết bọn hắn Thiên Đạo Học Viện học viên. Cái này chờ tình huống xuất hiện, cũng là làm bọn hắn giận tím mặt. Có thể hiện tại bọn hắn biết, lúc này không phải bọn họ rời đi thời điểm, Hạ Minh đang tu luyện. Dạng này dưới tình huống, bọn họ thật sự là không quá thích hợp rời đi. Nếu là có một số kẻ xấu người gặp phải, chưa chắc sẽ để Hạ Minh dễ dàng như thế tu luyện. Đúng vậy a, hiện tại toàn bộ tiểu thế giới đều loạn cả một đoàn. Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông hai cái này tông môn đối với chúng ta tiến hành vây quét. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện học viên cũng là tổn thất nặng nề. Vương Tự Tại sắc mặt cũng có chút khó coi. Hai đại tông môn đối bọn hắn vây quét, cái này thật đúng là tốt đại phách lực a. Hy vọng gia hỏa này mau chóng đột phá đi. Phù Diêu khẽ thở dài một tiếng. Đến bọn họ trình độ này, cũng chỉ có thể chờ đợi Hạ Minh mau chóng đột phá. Lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người đều là khẽ gật đầu. Ha ha, ta nói ở đâu bên trong? Nguyên lai cái kia hỗn đản ở chỗ này. Một đạo tiếng cười lạnh theo bên trong thiên địa vang vọng. Đạo thanh âm này vang vọng, cái này khiến Phù Diêu cùng Vương Tự Tại toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Đột nhiên đứng lên, đồng loạt hướng về một đạo phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó, có một bóng người. Đạo thân ảnh này khiến hai người sắc mặt đều là có chút khó coi. Thượng Thanh Tông, Ngụy Minh, ha ha, Thượng Thanh Tông đệ tử. Đạo thân ảnh này đứng lơ lửng trên không. Ngay sau đó, ở bên cạnh hắn lại là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh, khí tức to lớn, cực kỳ khủng bố, cho dù là Vương Tự Tại cùng Phù Diêu, cũng không dám khinh thường. Cái này người rõ ràng là Ngụy Minh. Ngụy Minh chính là Thượng Thanh Tông một tên thiên tài đứng đầu, thực lực càng là có thần phủ cảnh lục trọng cảnh giới. Tại cái này Thượng Thanh Tông bên trong có phần được coi trọng. Nghe đồn người này càng là chém giết qua thần phủ cảnh thất trọng cao thủ, một tay trưởng pháp càng là luyện xuất thần nhập hóa. Tại cái này cùng các loại cảnh giới ở giữa hiếm có địch thủ, không nghĩ tới Ngụy Minh vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cái này có chút vượt quá hai người bọn họ đoán trước. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Phù Diêu lạnh lùng nói. Ha ha, Ngụy Minh cười lạnh nói, hiện tại các ngươi Thiên Đạo Học Viện học viên đã trở thành chúng ta Thượng Thanh Tông muốn rào sát đối tượng, các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Nói đến đây, Ngụy Minh mỉa mai nhìn Vương Tự Tại hai người liếc một chút, giễu cợt nói, hiện tại Thiên Đạo Học Viện đã trở thành chó mất chủ, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo độc cô bại một lần đã thua ở chúng ta Nguyên Thương sư huynh thủ. Hà, cái gì? Lời vừa nói ra, cho dù là Vương Tự Tại cùng Phù Diêu đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới chỉ là 8 ngày, nơi này vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. bọn họ Thiên Đạo Học Viện vậy mà thua. Cái này sao có thể? Trong mắt bọn hắn, Độc Cô bại một lần phảng phất như là cái kia cây cột chống trời. Chỉ cần có Độc Cô bại một lần tại, bọn họ thì tuyệt sẽ không bại. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà nói Độc Cô bại một lần thua ở Nguyên Thương trong tay. Cái này để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Nếu là thật sự như thế lời nói, như vậy hiện tại Thiên Đạo Học Viện, chẳng phải là, nghĩ đến đây, Phù Diêu cùng Vương Tự Tại đều là một trận tay chân phát lạnh. Nếu là thật sự như thế, chỉ sợ Thiên Đạo Học Viện nguy hiểm. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến. Ngươi đợi như thế nào? Vương Tự Tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Minh, trầm giọng nói. Ngụy Minh ánh mắt nhếch lên, nhìn về phía cái kia khe núi chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được một cỗ cực kỳ to lớn khí tức. Cỗ khí tức này thì liền hắn đều là lược hơi kinh ngạc. Ngụy Minh lạnh nhạt nói, ở nơi đó, hẳn là Hạ Minh đi. Lời vừa nói ra, khiến Vương Tự Tại cùng Phù Diêu đều là khẩn trương lên. Sắc bén nhìn chằm chằm Ngụy Minh, hiện tại hai đại môn phái đều tại rào sát gia hỏa này. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa dĩ nhiên thẳng đến trốn ở chỗ này. Nói đến đây, Ngụy Minh mang theo nhấp nhô trào phúng. Thiên Đạo Học Viện đều đã cái dạng này, hắn còn có tâm ở chỗ này tu luyện. Ha ha, bất quá cũng đúng, Thiên Đạo Học Viện cũng là Thiên Đạo Học Viện. Một đám người ô hợp, ngươi muốn chết. Vương Tự Tại sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Ngụy Minh. Ha ha, Ngụy Minh mỉa mai cười một tiếng. Vương Ngự Tại, nhìn đến các ngươi còn không có biết rõ hiện tại tình huống. Hiện tại mà các ngươi lại là vật trong túi ta. Ngươi cho rằng bằng mượn hai người các ngươi, hôm nay còn có thể rời đi nơi này à? Ngươi có thể thử một chút. Vương Tự Tại cùng Phù Diêu cũng đều là thiên tài đứng đầu. Cho dù là đối mặt cái này trở thành thế, hai người bọn họ cũng không sợ chút nào, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Minh một đoàn người. Thân thể phía trên khí tức cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, mang theo một chút sát khí. Ngụy Minh nhấp nhô nhìn sau lưng mấy người liếc một chút, bình tĩnh nói, đi ra hai người, đi đem Hạ Minh phế. Đúng, nói đến đây, Ngụy Minh khóe miệng vẩy một cái, nói, không muốn làm chết hắn, chừa cho hắn một đầu nhỏ mệnh, Nguyên Thương sư huynh còn muốn gặp hắn, có điều, các ngươi có thể phế hắn. Vâng, sau lưng hai tên Thượng Thanh Tông đệ tử ôm một cái quyền, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi dám. Vương Tự Tại phẫn nộ chừng lấy Ngụy Minh, nghiêm nghị nói, đi. Ngụy Minh nói, là. Lúc này có hai đạo Thượng Thanh Tông đệ tử ào ào là hướng về khe núi mà đi. Mà vào lúc này Vương Tự Tại thì là giận tím mặt, cút trở về cho ta. Vương Tự Tại chính là nhất trưởng đột nhiên đánh ra, một trưởng này bành trướng mà đáng sợ, loại kia đáng sợ linh khí dung chuyển, mang theo một cỗ kinh thiên chi thế, tựa hồ liền một tên thần phù cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể nhất trưởng đánh nát. Bành, tại một trưởng này đánh ra chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là tùy theo chấn áp mà đến. Hai cỗ lực lượng đối đầu, sinh ra to lớn khí lưu. Sau đó, một trưởng này chính là bị đỡ được. Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta đây. Ngay sau đó, Ngụy Minh thân hình xuất hiện tại Vương Tự Tại cùng Phù Diêu hai người trước mặt. Ngụy Minh giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người. Tinh mang lấp lóe, khóe miệng ở giữa, còn mang theo một chút tà tà nụ cười, tựa hồ là đang chào phúng hai người. Không biết tự lượng sức mình, ta cản bọn họ lại. Phù Diêu, ngươi đi cứu Hạ Minh. Hạ Minh học đệ, không thể xảy ra chuyện gì. Vương Tự Tại sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngụy Minh, cũng không quay đầu lại, đối với Phù Diêu thấp giọng nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận. Phù Diêu cũng biết